Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, khi mong muốn mạnh mẽ nhất của một người chỉ là được vào tù để có cái ăn và chỗ ở qua mùa đông khắc nghiệt, ta hiểu được cái tới hạn cùng cực của người đó thế nào. Và khi khát vọng của một người được sống đàng hoàng lương thiện chỉ vừa mới nhen lên đã bị phũ phàng dập tắt, ta cũng hiểu sự nhọc nhằn trong hành trình trở lại với đời của kẻ chót xa chân lỡ bước ra sao. Chuyện ngắn Tên Cảnh Sát và Bản Thánh Ca của văn hào O'Henry là một chuỗi những bất ngờ có thể cười ra nước mắt. Mời các bạn cùng nghe sau đây qua giọng đọc Hải Yến. Sophie chăn trở trên chiếc ghế trong quảng trường Madison. Khi ban đêm, ngỗng trời kêu to, khi những người phụ nữ không có áo da hải cẩu trở nên dịu dàng với chồng. Và khi Sophie chăn trở trên chiếc ghế của y trong quảng trường, thì ta có thể tin rằng mùa đông đang tới. Một chiếc lá vàng rơi trong lòng Sophie. Đó là tấm danh thiếp của nàng Sương Muối. Nàng Sương Muối rất tử tế với những kiểu dân trú ngụ thường xuyên trong quảng trường Madison và dịu dàng báo cho họ biết cuộc viếng thăm hàng năm của mình. Tại các ngã tư đường phố, nàng trao tấm thiếp của nàng cho chàng gió bấc, người hầu ở tòa lâu đài ngoài trời, để báo cho những cư dân sống trong tòa lâu đài đó chuẩn bị sẵn sàng. Sophie nhận thức được rằng đã đến lúc tự mình phải tham gia vào một ủy ban kỳ quặc, ủy ban kế hoạch và ngân sách để chống lại những điều khắc nghiệt sắp xảy ra. Vì thế, y chăn trở trên chiếc ghế của y. Tham vọng nghỉ ngơi mùa đông của Sophie không lớn lắm. Y không tính đi du lịch ở Địa Trung Hải và cũng chẳng hề mơ tới những bầu trời biển Nam êm ái du ta ngủ hoặc được dập dình trôi trên vịnh Vesuvian, một vịnh đẹp ở nước Ý. 3 tháng ở đảo Blackwell là niềm mơ ước khát khao trong lòng y. 3 tháng ở đảo Blackwell sẽ được đảm bảo chắc chắn về nơi ăn chốn ở, có bạn bè dễ chịu, được yên ổn thoát khỏi chàng gió bấc, thoát khỏi những gã áo xanh, ám chỉ cảnh sát. 3 tháng đó tựa như đối với Sophie là niềm mong ước tha thiết nhất. Đã bao năm nay, cái nhà tù trên đảo hiếu khách đó là nơi cư trú mùa đông của y. Mỗi một mùa đông, cũng như những đồng bào New York may mắn hơn của Sophie đi mua vé đến bãi biển Palm hoặc Riviera, miền bờ biển ở phía đông nam nước Pháp và tây bắc nước Ý, thì y lại có những xếp đặt. Tính toán đơn giản hơn cho cuộc nghỉ ngơi mùa đông hàng năm của y ở đảo Blackwell. Và bây giờ, thời gian đó đã lại đến. Đêm trước, lúc nằm ngủ trên chiếc ghế cạnh vòi phun nước trong quảng trường cổ kính với 3 tờ báo chủ nhật chia ra lót dưới người, quấn quanh mắt cá chân và phủ ngang bụng, y vẫn không chống nổi với khí trời lạnh lẽo. Cho nên trong óc Sophie, hòn đảo Blackwell hiện lên sừng sững và đúng lúc. Y rất khinh bỉ sự cứu tế được mệnh danh là lòng từ thiện đối với những kẻ được cấp đỡ ở trong thành phố này. Theo Sophie, ngay luật pháp cũng còn êm ái hơn lòng từ thiện. Có vô số hội ban viện từ thiện mà y có thể đến xin được một chốn ở xuênh xoàng, một miếng ăn đạm bạc. Nhưng đối với lòng kiêu hãnh của Sopi, những cuộc bố thí để lại một dư vị đắng cay. Mỗi ân huệ nhận được từ bàn tay từ thiện, nếu ta không trả được bằng tiền thì phải trả bằng lòng tự trọng. Như Caesar có Brutus, một chiếc giường bố thí, mỗi miếng bánh mì đều phải trả bằng sự soi mói cá nhân riêng tư. Vì vậy, tốt hơn hết, hãy là người khách của luật pháp. Dù nằm dưới bàn tay luật lệ, người ta cũng chẳng bậy bạ xen vào việc riêng của một người có tư cách. Đã quyết định phải tới đảo Blackwell, Sopi tức khắc bắt tay thực hiện niềm khao khát. Có nhiều cách dễ dàng để làm việc này. Cách thú vị nhất là ăn một bữa thịnh soạn tại một khách sạn sang trọng nào đó. Và sau khi tỏ rõ là không có tiền trả, tất sẽ được dẫn tới cảnh sát một cách êm ả, không ồn ào. Một viên quan tòa thạo việc sẽ nhất định giải quyết nốt phần còn lại. Sopi rời chiếc ghế, ra khỏi quảng trường, đi lang thang, vượt qua ngã tư giải nhựa rộng mênh mông nằm giữa đại lộ Broadway và đại lộ 5. Đại lộ 5 là đại lộ sầm uất sang trọng nhất ở New York. Khu trung tâm của thành phố New York là Manhattan, có 12 đại lộ chạy dọc suốt Bắc Nam và 250 phố chạy từ Đông sang Tây. Tất cả những đường này đều gọi theo số, không có tên nào khác. Đặc biệt có một đại lộ lớn khác nằm ở đường phố khác chạy chéo từ Đông Bắc qua Tây Nam, gọi là đại lộ Broadway, dài vừa đúng 21 cây số. Y đi ngược lại đại lộ Broadway rồi dừng lại trước cửa một hiệu ăn rực rỡ ánh đèn. Đó là nơi ban đêm tụ họp những của ngon vật lạ được chọn lọc kỹ càng nhất. Trên con người Sopi, y tự tin. Từ chiếc khuy áo thấp nhất trở lên, y đã cạo râu, chiếc áo lịch sự, chiếc nơ đen kiểu thắt sẵn gọn gàng là của một bà truyền giáo cho y vào ngày lễ tạ ơn. Ngày lễ tạ ơn Chúa vào ngày thứ năm trong tuần cuối cùng của tháng 11. Nếu Sopi tới được một cái bàn ăn trong hiệu ăn, thoát khỏi những con mắt quan sát chặt chẽ, thì y chắc chắn sẽ thành công. Cái phần y phô bày ở phía trên mặt bàn sẽ không làm người hầu bàn nghi ngờ chút nào cả. Một con vịt trời quay, Sopi nghĩ thầm, đúng là món ăn thích hợp. Một chai rượu Treblis, rồi đến format Kerenbert, một tách con cà phê và một điếu xì gà. $1 xì gà là đủ, tổng số tiền sẽ không quá cao khiến nhà hàng phải có những biện pháp cực đoan. Tuy thế, bữa ăn phải làm sao cho no nê và thoải mái để bước vào một cuộc hành trình tới chỗ ẩn náu mùa đông. Nhưng khi Sopi vừa bước qua cửa, cặp mắt của người đứng đầu nhóm hầu bàn chú ý ngay đến chiếc quần đã sờn và đôi giày cũ kỹ mòn vẹt của y. Những bàn tay mạnh mẽ và sẵn sàng đã xoay người y lại, đẩy y lặng lẽ và mau lẹ trở lại vỉa hè. Như vậy là đã cứu được con vịt rời bị đe dọa thoát khỏi cái số phận hầm hiu. Sopi rời khỏi đại lộ Broadway, con đường dẫn tới hòn đảo Blackwell hấp dẫn bằng một bữa ăn tựa như không dành cho một tay sành ăn. Phải tìm cách khác để ngồi tù vậy. Ở góc đại lộ 6, ánh đèn điện và các loại hàng hóa trưng bày khéo léo ở tủ kính của một cửa hiệu trông thật là quyến rũ. Sopi nhặt một hòn đá, đập mạnh vào mặt kính. Người ta chạy xô đến góc phố đó. Một tên cảnh sát dẫn đầu. Sopi đứng yên, hai tay đút túi, mỉm cười, nhìn những chiếc khuy đồng lấp lánh. Tên cảnh sát nóng nảy hỏi. Đứa đập vỡ kính đâu? Ông không nghĩ là tôi cũng có thể dính dáng đến việc này chứ? Sopi hỏi lại mỉa mai, nhưng thân mật như một kẻ chào đón vận may đã tới. Trong ý nghĩ của tên cảnh sát, hắn từ chối việc tiếp nhận Sopi, thậm chí chỉ là một đầu mối thôi. Kẻ đập vỡ kính không đứng lại để trò chuyện với người thừa hành pháp luật. Hắn phải trốn ngay chứ. Tên cảnh sát nhìn thấy một người ở giữa đường đang đuổi cho kịp chuyến xe. Hắn rút rùi cui tham gia vào cuộc chạy đua. Đã hai lần không thành công, Sophie ngập ngừng bỏ đi, trong lòng chán ngán. Phía bên kia đường, có một hiệu ăn vẻ không kiêu kỳ thích hợp với những dạ dày to và những túi tiền nhỏ. Đi ăn quá dày, nhưng khăn trải bàn lại quá mỏng. Căn phòng đặt những người, nhưng súp lại loãng. Đôi giày tố cáo, cái quần phô bày của Sophie mang vào nơi này không bị phản đối. Và y ngồi vào một cái bàn, tiêu thụ bít tết, bánh nướng, bánh phồng, bánh chả. Rồi y tiết lộ cho người hầu bàn biết là y không hề có một xu dính túi. Sophie nói, bây giờ thì có việc đấy, đi gọi cảnh sát đi, đừng để một người lịch sự phải chờ đợi. Với anh bạn thì chẳng cần phải cảnh sát đâu. Người hầu bàn nói, giọng ngọt như mía lùi và ánh mắt tươi như rượu anh đào trong cốc cốc tai. Nào côn! Hai người hầu bàn gọn gàng quăng Sophie nằm nghiêng về phía bên trái trên cái vỉa hè vô tình. Y đứng dậy, duỗi hết khớp xương này đến khớp xương khác như người thợ mộc mở cái thước gấp. Rồi y phúi quần áo. Việc bị bắt tựa hồ chỉ là một giấc mơ hoa, hòn đảo như quá xa xôi. Một tên cảnh sát đứng trước cửa hiệu thuốc cách đấy hai nhà cười và bước về phía cuối phố. Đi qua năm dãy nhà thì Sophie mới lấy lại được can đảm để ve vãn việc bị bắt. Y dại dột tự cho cơ hội lần này là dễ ăn. Một người phụ nữ trẻ, dáng điệu giản dị, có vẻ hài lòng, đang đứng trước tủ kính, vui vẻ ngắm cảnh bày những cái cốc đựng xà phòng cạo râu và các bình đựng mực. Cách tủ kính hai thước là một tay cảnh sát to lớn, điệu bộ nghiêm khắc, đang tựa vào cái vòi nước. Sophie dự định sẽ đóng vai một tay chơi bỉ ổi khả ố. Vẻ lịch sự có giáo dục của nạn nhân của hắn cùng với tay cảnh sát tận tâm đứng gần đã cổ vũ Sophie tin rằng ngay lập tức móng vuốt êm dịu của chính quyền sẽ tóm lấy tay y và đảm bảo chắc chắn cho y chỗ cư trú mùa đông ở đúng hòn đảo nhỏ bé đến chật hẹp ấy. Sophie kéo cho thẳng chiếc nơ kiểu thắt sẵn của bà truyền giáo cho y. Phanh cổ tay áo ra, kéo chiếc mũ nghiêng nghiêng ngang tàng, khép nép đi về phía người phụ nữ trẻ. Y liếc mắt đưa tình, đột nhiên đằng hắng e hèm, cười làm duyên, rồi mặt dạn mày dày, giở đủ mọi điệu bộ vô liêm sỉ bỉ ổi của một tay chơi. Sophie thấy tay cảnh sát đang nhìn mình chằm chằm. Người phụ nữ trẻ bước xa mấy bước rồi lại chăm chú vào những cái cốc đựng xà phòng cạo râu. Sophie bước theo, bạo dạn tiến sát gần, nâng mũ lên và nói, à, Bedelier, em có muốn đến giải trí trong sân của nhà anh không? Tay cảnh sát vẫn chăm chú quan sát. Người phụ nữ trẻ bị chòng ghẹo đó chỉ cần vẫy một ngón tay là Sophie được thực sự lên đường tới chỗ ẩn náu trên đảo. Sophie đã tưởng tượng đến cái cảm giác ấm áp, dễ chịu ở đồn cảnh sát. Người phụ nữ trẻ nhìn vào mặt Sophie, đưa tay ra, nắm lấy tay áo y. Có chứ, anh Mai cơ ạ, à. Cô ta vui vẻ nói. Em định bảo anh sớm hơn cơ, nhưng tay cảnh sát đang để ý đấy. Cô ta bám lấy Sophie như cây leo bám vào cây sồi. Hai người đi qua chỗ tên cảnh sát. Số mệnh tựa hồ đã định cho y tự do. Tới một góc phố, Sophie dãy khỏi tay cô bạn và chạy đi. Y dừng lại ở một khu mà về ban đêm đường phố sáng rực rỡ nhất và những trái tim, những lời thề nguyền và những tiếng đàn nhạc nhẹ tênh nhất trần đời. Đàn bà mặc áo lông thú, đàn ông mặc áo khoác ấm áp đang đi lại vui vẻ trong làn gió đông. Sophie chợt sợ hãi, cảm thấy như là một có thứ thần chú ghê gớm khiến y không thể nào bị bắt được. Ý nghĩ đó làm y khiếp sợ. Thấy một tên cảnh sát đang đường bệ đi lại trước một rạp hát sáng trưng, y chợt nghĩ tới hành vi làm mất trật tự đường phố. Y đứng trên vỉa hè, bắt đầu la hét rất to bằng cái giọng khàn khàn của y. Lưỡi ríu lại như kẻ say rượu. Y nhảy nhót, hò hét kêu gào, làm đủ mọi trò náo động trời đất. Tên cảnh sát quay cái rùi cui, quay lưng về phía Sophie và kể với một người dân. Đó là một gã thuộc đội EA, hắn ra mừng trận thắng, đã cho đội trường đại học Harvard sơi trứng. Có ẩm ý đấy nhưng không hại gì, chúng tôi đã được chỉ thị, cứ để mặc họ. Lại thất vọng, Sophie liền ngừng những hành động gây huyên náo không có kết quả ấy. Cảnh sát không bao giờ tóm y sao? Y thấy rằng hòn đảo tựa như một thiên đường không thể nào đạt tới được. Y cài khuy chiếc áo mỏng để chống lại gió lạnh. Trong một hiệu bán xì gà, y thấy một người ăn mặc lịch sự đang châm điếu thuốc, ánh lửa lập lòe. Lúc bước vào hiệu, người đó để chiếc ô lụa ở cạnh cửa. Sophie vào trong cửa hiệu, cầm chiếc ô, rồi chậm rãi bước ra. Người đang châm thuốc vội vã đuổi theo, người đó nghiêm giọng nói, chiếc ô đó là của tôi. Ồ thế à? Sophie cười khinh bỉ, thóa mạ việc ăn cắp vặt, rồi cố ý thay đổi để dùng. Tôi đã ăn cắp cái ô của anh, tại sao anh không gọi cho cảnh sát? Có một người đứng ở góc phố đấy. Chủ nhân cái ô bước chậm lại, Sophie cũng bước chậm theo và cảm thấy vận may có lẽ một lần nữa lại không đến với y. Tên cảnh sát tò mò nhìn hai người. Tất nhiên, chủ nhân cái ô nói, đó là... Ngài biết là có những sự nhầm lẫn. Tôi... Nếu đó là chiếc ô của ngài, tôi mong ngài tha lỗi. Tôi nhặt được trong một hiệu ăn vào sáng nay. Nếu ngài nhận ra đó là chiếc ô của ngài, tại sao tôi mong ngài sẽ... Ô tất nhiên đó là của tôi, Sophie tai ác nói. Cái người không còn ô nữa rút lui. Tên cảnh sát vội vã đến giúp đỡ một phụ nữ tóc hung, dáng người cao, mặc chiếc áo biểu diễn nhạc kịch, đang đứng ở phố bên kia chờ tàu điện, cách hai dãy nhà, đang tiến đến gần. Sophie đi về hướng đông, qua một đường phố bị đào tung lên để sửa chữa. Y ném chiếc ô vào một cái hố, nguyền rủa bọn mang rùi cui, đội mũ sắt. Bởi vì y muốn rơi vào tay họ, thì họ coi y như là một ông vua không thể nào lại làm những điều gì gọi là sai trái được. Cuối cùng, Sophie tới một đại lộ yên tĩnh ở phía đông, nơi mà ánh sáng lờ mờ, tiếng động yếu ớt. Y quay mặt về phía quảng trường Madison, vì bản năng hướng về nhà vẫn tồn tại, ngay cả khi nhà chỉ là một chiếc ghế ngoài quảng trường. Y đến một con đường cụt của một khu yên tĩnh lạ thường. Ở đây có một ngôi nhà thờ cổ kính kỳ dị, đứng tách rời ra. Hai bên có xây hồi. Ánh sáng êm dịu lọt qua một cửa kính màu tím. Phía trong đúng là có một người đang chơi đàn ống, đang nhẹ nhàng lướt tay trên phím đàn để chuẩn bị biểu diễn cho thật chắc tay và chủ động bài thánh ca vào ngày lễ chủ nhật sắp tới. Tiếng nhạc êm ái vọng đến tai Sophie, làm y dán chặt người vào những thanh sắt uốn thành hoa ở hàng rào sắt. Vầng trăng ở trên cao, trong sáng và êm ả. Rất ít người và xe cộ qua lại. Những con chim sẻ kêu chiêm chiếp buồn ngủ ở dưới mái hiên. Trong một khoảnh khắc, nơi này có vẻ như là một nghĩa địa miền quê. Bản thánh ca bay ra ngoài, giữ chặt y lại bên hàng rào sắt. y đã biết bản thánh ca này vào những ngày mà cuộc đời y còn bao gồm những thứ như tình mẹ và hoa hồng, tham vọng và bè bạn, những ý nghĩ trong sáng và những chiếc cổ áo sạch sẽ. Trạng thái tâm hồn y hòa với ngôi nhà thờ cổ kính đã gây ra trong lòng y một sự thay đổi đột ngột và kỳ lạ. Y thoáng kinh sợ nhìn thấy cái bực thẳm mà y đã sa xuống, nhìn thấy những ngày nhục nhã, những ham muốn tầm thường, những niềm hy vọng đã chết, những năng lực tiêu tan, những động cơ thấp hèn đã tạo nên cuộc đời y. Và cũng đúng lúc đó, cõi lòng Sophie rung động đáp ứng với trạng thái tâm hồn mới lạ này. Y quyết định phải đấu tranh mạnh mẽ, ngay tức khắc với số mệnh tuyệt vọng của y. Y sẽ vượt ra khỏi cảnh tối tăm, y sẽ trở lại con người cũ của y sẽ chiến thắng cái xấu đang chiếm lĩnh con người y. Hãy còn kịp, y vẫn còn tương đối trẻ, y sẽ làm sống lại tham vọng sôi nổi ngày xưa và quyết tâm không rời bỏ tham vọng ấy nữa. Những nốt nhạc trang nghiêm và dịu dàng đã dấy lên trong lòng y một cuộc cách mạng. Ngày mai, y nhất định đi vào khu trung tâm thành phố lúc nào cũng ồn ào để tìm việc làm. Một người làm nghề nhập cảnh lông thú có lần đã cho y một chân lái xe. Ngày mai, y sẽ tìm ông ta, xin việc làm đó. Y sẽ là một con người làm được một việc gì trên thế gian này. Y sẽ... Sobi cảm thấy có một bàn tay nắm lấy cánh tay y. Y quay phắt lại, nhìn thẳng vào khuôn mặt bè bè của một tên cảnh sát. Anh làm gì ở đây? Tên cảnh sát hỏi. Không làm gì cả, Sobi đáp. Thế thì theo tôi, kẻ thừa hành pháp luật nói. 3 tháng tù ngồi ở đảo. Viên quan tòa trong phiên tòa tiểu hình sáng hôm sau tuyên án như vậy. Giọng đọc Hải Yến vừa chuyển tới các bạn truyện ngắn Tên Cảnh Sát và Bản Thánh Ca của văn hào Mỹ O. Henry. Sau đây, biên tập viên Văn Nghệ có đôi lời về truyện ngắn này. Thưa các bạn, truyện ngắn Thoạt Tiên hấp dẫn ngay với giọng kể chuyện hóm hình đầy trào lộng của nhà văn tài hoa người Mỹ O. Henry. Với cách dùng chữ như tấm danh thiếp của nàng sương muối, chàng gió bắc là người hầu của lâu đài ngoài trời, ủy ban kế hoạch và ngân sách, vân vân. Một cách nhìn hài hước hóa cái bi của người kể chuyện. Và tiếp đó là những chớ trêu mà cuộc đời khắc nghiệt dành cho nhân vật Sophie khi kẻ khốn cùng này làm đủ trò cốt được vào tù tránh rét. Mà hình như cuộc đời luôn thế, kẻ muốn chết có khi tìm đủ cách cũng không thể chết. Sophie muốn vào tù, nhưng mọi trò quấy nhiễu, gây rối của hắn đều vô ích. Không kể cuộc xâm nhập quán ăn bất thành, vẻ như hắn cũng lại lâm cảnh người ngựa ngựa người với gã mất ô và cô gái điếm. Qua tình cảnh Sophie, nhà văn O. Henry cho ta thấy cái sự khốn cùng không kém ở nhiều cuộc đời khác quanh hắn. Tính bi hài, hài bi rất rõ trong văn phong của tác giả. Lẽ ra chuyện ngắn là có hậu nếu cho tới kết chuyện, Sophie vẫn một mực muốn ở tù. Chỉ có điều, sự thỏa nguyện ấy đến với gã lại đúng vào thời điểm không hợp lý nhất. Thực ra đây vốn là cách kể chuyện thường thấy ở văn hào O. Henry. Mỗi cái kết lại là một sự bất ngờ, một ám ảnh buộc người đọc phải suy nghĩ chăn trở. Cảnh sát đã đáp ứng nguyện vọng của Sophie đúng vào khoảnh khắc kẻ lưu manh khốn cùng muốn làm lại cuộc đời nhất. lại vẫn là một trò đùa trớ trêu của số phận, sự nhạo báng chua xót cuộc đời dành cho những thân phận ở tầng đáy xã hội. Nghe chuyện ngắn Tên Cảnh Sát và Bản Thánh Ca, người ta thấy được góc nhìn đầy nhân văn của nhà văn, thấu cảm nỗi cùng cực của một bộ phận người cùng khổ. Ngòi bút O. Henry đã phô bày những chéo ngoe rất phổ biến trong đời sống xảy đến với họ. Tiếng cười trào lộng và văn phong hóm hình của ông là cách khiến con người nhận chân sự thật ấy nhẹ nhàng, điềm tĩnh hơn, nhưng cũng lắng đọng hơn. Cười thật mà cũng đau thật, và rõ ràng người ta không thể thờ ơ với những gì đã nghe ở chuyện ngắn này. Trước khi khép lại chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, mời các bạn cùng nghe bài thơ Bài Hát Ru Một Chú Bé Khốn Khổ của tác giả Creme qua phần trình bày của nghệ sĩ Trần Thị Tuyết. Thiên thần mang kiếm sắc đứng bảo vệ khí trời, con bò tót đen thui gầm gừ trong rặng lá. Mẹ, mẹ ơi, con sợ, con rất sợ khí trời. Hãy nhìn những vì sao vô chủ, chưa phải của hai người thị trưởng và cha cô. Mẹ, mẹ ơi, con muốn có được một vì sao biết nói lên tiếng người. Những chân đê bé bỏng lảo đảo chạy tìm theo miếng xương bé tèo teo của vầng trăng phiêu đãng. Mẹ ơi, con rất thích chú gấu nhảy theo đàn, trống bằng bột để ăn, len trên hồ rất âm. Năm chú dê đánh trống, đánh mãi chẳng dừng tay. Mẹ ơi, con rét lắm, nghe buốt đến tận xương, tuyết như hoa ngoài đường, giống bánh mì lắm mẹ. Nhuộm ánh trời vàng che, không khí cũng giòn tan. Mẹ đâu rồi hở mẹ, sao mẹ chẳng trả lời, con đói lắm mẹ ơi. Thôi thôi ngủ đi con, kìa khí trời bay tới, nó sẽ bắt đi ngay đứa trẻ nào kêu đói. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi.